Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, gặp lại Hải Ba Đông. Mạc Thành, thời gian qua đi mấy năm, tòa này tọa lạc tại Gia Mã Đế Quốc biên cảnh, láng giềng tháp qua nhĩ sa mạc thành thị không có bất kỳ biến hóa nào. Xưa nay vãng lai thành phố này người rất nhiều. Đại đa số đều là một ít ở trong sa mạc kiếm sống rong binh. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít đội buôn, bộ nô đoàn người, Tiêu Chiến bước vào thành phố này sau khi cũng không có đi bổ sung nguồn nước bên trong vật tư. Trực tiếp hướng về thành thị nơi nào đó mà đi, rất nhanh, tên là Cổ Đồ, bản đồ cửa hàng ánh vào con mắt của hắn. Tòa này cửa hàng tuy nói là Mạc Thành bên trong tốt nhất bản đồ cửa hàng. Nhưng chuyện làm ăn thực tại không tính là được. Dù sao bản đồ thứ này cũng chỉ có lần đầu tiên tới tháp qua nhĩ sa mạc nhân tài cần. Tiêu Chiến bước vào bên trong cửa hàng. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái khách mời. Hải Ba Đông nhưng là ngồi ở án đài sau khi vẽ chấm đồ. Hắn cũng không sợ những người kia ở trong điếm cầm đi bản đồ mà không trả tiền. Coi như thực lực của hắn bị phong ấn, tốt xấu cũng còn duy trì ở đấu linh cấp độ. Đặt Mạc Thành, tuyệt đối xem như là cao cấp nhất cường giả. Cho tới nói đấu linh trở lên người trắng trợn cướp đoạt bản đồ. Cho không đối phương một tờ bản đồ cũng không cái gọi là liền quyền, đương là bán đối phương một ân tình được rồi. Hải lão tiên sinh, đã lâu không gặp, thanh âm nhàn nhạt rơi vào Hải Ba Đông trong tai. Hắn không khỏi thả ra trong tay công nhân chế bản vẽ thiết kế làm. Ở tòa này bên trong tòa thành nhỏ, mở ra này bản đồ điếm. Hắn đối ngoại xưng hô đều là băng lão. Biết được hắn vốn là thân phận người căn bản không có. Ngước mắt nhìn lại, một tấm quen thuộc khuôn mặt ánh vào Hải Ba Đông trong mắt. Là ngươi, Hải Ba Đông biểu hiện có chút ngưng nhiên, dù cho trôi qua thời gian mấy năm, hắn vẫn nhớ tới người trước mắt lúc trước từ trong tay hắn cưỡng đoạt đi rồi nửa tấm cái gì tàn đồ. Chuyện tình, sau đó, hắn đã từng trong bóng tối tìm kiếm quá tên này gọi là Cảnh Thanh, cường giả bí ẩn thông tin. Thông điệp, đích thật là để hắn lấy được một ít thông tin. Thông điệp. Tỉ như một vị gọi là Cảnh Thanh cường giả đã từng làm khách Vân Lam Tông. Ở trong một ngày liền bại ba tên Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả. Từng danh chấn đế đô. Sau đó tựa hồ đại biểu Gia Mã Đế Quốc tham gia Vạn Tông Đại Hội đi tới. Lại sau khi này trận Vạn Tông Đại Hội kết quả làm sao, Hải Ba Đông sẽ không có tra xét đến. Hắn dù sao không ở Gia Mã Thánh Thành. Dựa vào những này ở Mạc Thành với rong binh trong miệng lấy được thông tin. Thông điệp, trong đó có thật có giả. Ai cũng không biết đúng hay không có khuếch đại thành phần ở trong đó. Có điều chỉ bằng những tin tức này, cũng làm cho hắn không khỏi cảm thán mình quả thật là cô lậu quả văn. Khốn thủ cô thành nhiều năm, càng là không biết Gia Mã Đế Quốc lại ra đời mạnh như thế người. Nhưng hắn nhưng sẽ không bởi vậy khâm phục vị kia gọi là Cảnh Thanh, cường giả. Hải Ba Đông còn không có quên lúc trước chính mình đưa ra cùng người kia chuyện giao dịch. Đối phương biết được cần giúp hắn tìm kiếm, Sa Chi Mạn Đà La. Đối phương xoay người rời đi hành vi, liên tiếp xông qua vào xà nhân tộc Vương Thành, cướp đoạt Sa Chi Mạn Đà La dũng khí đều không có. Tính là gì cường giả? Cũng chớ trách Hải Ba Đông lòng có oán khí. Dù sao nếu như không có Sa Chi Mạn Đà La, hắn căn bản không khả năng luyện chế ra phá chướng đan hóa giải trong cơ thể phong ấn. Cho tới nói mình đi tìm, hiện nay đấu linh thực lực, không thể đấu khí hóa dực, tự tiện xông vào xà nhân tộc Vương Thành, giống như là muốn chết. Thời gian qua đi mấy năm, Cảnh Thanh tiên sinh trở lại Mạc Thành. Hẳn không phải là đến xem ta đây cái lão già đi. Hải Ba Đông phục hồi tinh thần lại, ngôn ngữ nhàn nhạt, ta vì sao không thể là tới vấn an Hải lão tiên sinh. Hải lão tiên sinh thân là Băng Hoàng, chính là ta Gia Mã đế quốc nổi danh cường giả. Ta đối với lão tiên sinh, nhưng là cực kỳ ngưỡng mộ. Tiêu Chiến cười nói, Hải Ba Đông lườm một cái, hắn sẽ không có gặp như vậy hậu bối. Trên đầu môi nói là ngưỡng mộ, năm đó ngôn ngữ, nhưng là không khách khí chút nào. Hải Ba Đông nói ngay vào điểm chính, ngươi lần này lại tới Mạc Thành, đi tới ta chỗ này, cũng còn là vì lúc trước này phiến tàn đồ đi. Ban đầu ta đã nói, trừ phi ngươi vì tìm ra Sa Chi Mạn Đà La, bằng không ngươi mơ tưởng được nó. Nói ra lời này thời điểm, Hải Ba Đông cũng không cấm lòng sinh ra mấy phần chờ mong. Năm xưa người này nghe được đi hướng về xà nhân tộc Vương Cung tìm kiếm Sa Chi Mạn Đà La, trực tiếp vất tay áo mà qua. Mấy năm trôi qua, thực lực của đối phương nên lại trở nên mạnh mẽ. Không làm được thì có can đảm đi xông xà nhân tộc Vương Cung cũng khó nói. Hải lão tiên sinh vẫn là một điểm cũng không biến. Tiêu Chiến há có thể không biết Hải Ba Đông. Một số kế vặt, hừ. Hải Ba Đông rên lên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại, hắn đã nhận định, ai có thể cho hắn tìm tới Sa Chi Mạn Đà La, hắn mới đồng ý thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Hải lão tiên sinh như thế chấp nhất với tìm kiếm Sa Chi Mạn Đà La, đơn giản là vì loại bỏ trong cơ thể phong ấn thôi. Tiêu Chiến lại nói, là thì lại làm sao? Mà khi mới ngươi cũng đã nói, ngươi không phải luyện dược sư, cũng không có thể giúp ta loại bỏ phong ấn. Hải Ba Đông dáng trả nói. Tiêu Chiến cười cợt, Hải lão tiên sinh đối với ta năm đó theo như lời nói nhớ tới đúng là rất rõ ràng. Ta xác thực không phải luyện dược sư. Có điều, năm đó ta đối với Hải lão tiên sinh trong cơ thể phong ấn không thể ra sức, cũng không mang ý nghĩa hiện tại ta vẫn đối với phong ấn không thể làm gì. Hải Ba Đông nghe vậy, thân thể lúc này chấn động, hắn chố mắt một lúc sau, nhưng không có đáp lại Tiêu Chiến, mà là trước đem trong điếm vốn là ít ỏi khách mời toàn bộ đều cho đuổi ra ngoài. Vốn là còn mấy cái bạo tỳ khí dong binh thấy Hải Ba Đông thái độ như thế, có chút nổi nóng, ngay khi cảm nhận được Hải Ba Đông trên người này hơi thở mạnh mẽ sau, cuối cùng vẫn là đàng hoàng tiêu sái đi ra ngoài. Những người không có liên quan đều sau khi rời đi, Hải Ba Đông lại cẩn thận đem cửa tiệm đóng lại, lúc này mới biểu hiện chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trần chờ hỏi, Cảnh Thanh tiên sinh nói tới nhưng là thật sự, người thật sự có thể giải quyết trong cơ thể ta phong ấn. Hắn không cho là một vị cường giả sẽ không thối tha, sẽ đến lừa gạt cho hắn. Tiêu Chiến thấy Hải Ba Đông sốt sắng như vậy dáng vẻ, cũng cảm thấy khá là thú vị, mở miệng nói, Hải lão tiên sinh trong cơ thể phong ấn bắt nguồn từ Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chính là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, lấy thực lực của bản thân ngươi, tự nhiên là không cách nào xông ra nàng bày phong ấn. Vì vậy cũng chỉ có thể đủ mượn đan dược lực lượng. Hải Ba Đông nhíu mày, lại tiếp tục triển khai. Tuy rằng lời này nghe tới để từ trước đến giờ kiêu ngạo hắn có chút không thoải mái, nhưng lại là sự thực. Hắn đúng là tài nghệ không bằng người, bại bởi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vì lẽ đó, muốn phá giải Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần sánh bằng Đỗ Toa Nữ Vương càng mạnh hơn, là có thể mạnh mẽ đánh vỡ phong ấn. Tiêu Chiến nói tiếp, Hải Ba Đông vu tâm để oán thầm. Việc này ta đương nhiên biết, nhưng mà Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chính là đấu vương đỉnh cao cường giả. Mạnh hơn nàng, đó chính là đấu tông cường giả. Khắp cả mấy Gia Mã, Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan tứ nước, căn bản cũng không có đấu tông cường giả. Nếu như có thể tìm tới đấu tông cường giả đến giúp hắn đánh vỡ phong ấn, hắn há có thể chấp nhất với luyện chế và chướng đan. Thậm chí, như có đấu tông cường giả trợ giúp, coi như không cách nào trực tiếp đánh vỡ trong cơ thể hắn phong ấn. Đối phương như muốn lấy Sa Chi Mạn Đà La, cũng chỉ dễ như ăn cháo việc. Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, ngược lại lấy hành động đưa cho Hải Ba Đông đáp án. Hắn cong ngón tay búng một cái, một luồng vượt xa Hải Ba Đông bình sinh thấy mạnh mẽ năng lượng hiện lên ở Tiêu Chiến đầu ngón tay. Bên trên, sau đó, hướng về Hải Ba Đông thân thể bay đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.